Nếu biết trước em không hề hối tiếc, anh nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Có những lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người. Con tim yêu đương ơi ra đi thật sao. Em đâu hay tim anh chỉ có em. Anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ. Em ra đi mang theo bao khát khao, còn gì cho nhau. Mai rời xa tình còn nghe xót xa. Mai rời xa đường mình ta với ta. Mai rời xa đời bình yên vắng em. Anh sẽ hoài cô đơn hỡi em. Khóc đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ qua. Thôi tình ơi xin ngủ yên giấc mơ êm rời xa đường mình ta với ta. Mai rời xa đời bình yên vắng em, anh sẽ hỏi cô đơn.